Trọng sinh thập niên 80 cưới hộ, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có thì đến trạm xe bên kia hỏi thăm xem có ai gặp qua em cả con không, đi mau. Giản Thiết Đống xoay người chạy đi tìm người, ba Giản cũng quay đầu đi tìm họ hàng hỏi thăm, lúc này Liêu Thúy Vân mới phản ứng trở lại không khóc nữa bảo con dâu ở nhà nhớ ăn cơm còn bà tự mình chạy về nhà mẹ đẻ xem một chút tiện thể nhờ họ hàng cùng nhau tìm người giúp. Triệu Tú Cúc biết bản thân đang mang thai, ngoài việc ngồi ở nhà chờ thì cũng không giúp được gì, bản thân liền tự mình ăn cơm rồi đem phần còn lại trong nồi hâm nóng sau đó băm đồ nấu thức ăn cho heo, phân thành mấy phần đem đến chuồng cho heo ăn. Làm xong những việc này cũng đã qua nửa ngày, đang mang thai làm những việc này eo cô có chút đau nên liền đi đến giường nằm một lát, bởi vì xảy ra chuyện như vậy cô muốn ngủ cũng không được, mất một lúc lâu mới mê man thì nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, Triệu Tú Cúc ngay lập tức mở mắt đi ra ngoài cửa thì nhìn thấy ba chồng đã về. Ba thế nào rồi? Có hỏi được tin tức của em cả không? Ba Giản thở dài, đến cửa ngồi xổm xuống nói. Không hỏi được, có điều chú Lưu Cường bên cạnh nhà ta nói rằng tối hôm qua thức dậy lúc nửa đêm thì nghe thấy tiếng chó sủa. Lúc ông ấy đi ra ngoài xem xét có nhìn thấy bóng dáng một người từ bên nhà chúng ta chạy ra. Triệu Tú Cúc hỏi, là em cả phải không? Không biết, chỉ có điều nghe chú Lưu Cường con nói bóng dáng không cao lắm, hình như đúng là dáng vẻ của một cô gái, hôm qua trời không có trăng nên cũng không nhìn rõ được nhưng cha nghĩ phần lớn có lẽ chính là em cả con, nó đã bỏ nhà đi trước nửa đêm hôm qua rồi. Trước nửa đêm đi rồi, buổi tối cũng không có người nhìn thấy, đến bây giờ lại thêm nửa ngày đã trôi qua, người e rằng muốn tìm cũng không tìm được rồi. Quả nhiên lúc này Giản Thiết Đống cũng mồ hôi đầy đầu chạy trở về, nói rằng đã hỏi hết cũng không nghe được tin tức gì. Người ở thị trấn con cũng đã hỏi rồi, không ai gặp qua một cô gái 20 tuổi, trạm xe cũng đi rồi, đều không có. Đợi đến trưa, Liêu Thúy Vân cũng trở về theo sau bà còn có anh cả Liêu Quốc Cường, người vừa đến đã hỏi. Đây là loại chuyện gì thế này? Không phải là sắp kết hôn rồi sao, làm sao lại để sự việc đến nước này rồi vẫn còn đào hôn? Các người bình thường dạy con gái mình như thế nào vậy, cách trương?